Tuyết Trung Hãn Đạo Hạnh, tập 5. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Bằng ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ khi thanh trẻ cuối cùng lao thẳng vào mặt, đạo sĩ trẻ tuổi gần như đã buông xuôi chấp nhận số phận. Bỗng một đạo sĩ trung niên vận hoàng bào hiện thân, lướt nhẹ đến bẻ tre, tay trái chắp sau lưng, tay phải thong dong bắt lấy thanh tre kia. Bề ngoài trông chẳng có gì to tát, chỉ thấy chiếc bè lùi lại cực nhanh. Đến khi bè dừng hẳn, nam nhân trung niên đã thuận tay phóng ngược thanh tre về phía Tử Long Tượng, kẻ sở hữu thiên sinh thần lực đệ nhất thiên hạ. Bình thường Tử Long Tượng chỉ là một đứa trẻ ngờ nghịch vô hại, thích ngồi xem kiến truyền tổ. Khi vui vẻ, dù hạ nhân to gan gọi trộm một tiếng thằng ngốc, vị tiêu gia của Vương phủ Bắc Đường vẫn vô tư cười đáp. Nhưng một khi tâm tình không tốt, hắn lại toát ra khí thế người lạ chớ lại gần, dù là tiên Phật cũng chẳng để nàng. Lúc này chính là như vậy. Thấy thanh trẻ bắn ngược trở lại, Tử Long Tượng mặt đầy giận dữ, chẳng hề né tránh mà chỉ vươn tay định bóp nát nó. Có lẽ do đánh giá thấp tốc độ của mũi tên, hắn phổ hụt để thanh trẻ xuyên qua kẽ ngón tay đâm thẳng vào mặt. Mặc cho thanh tre sắc bén như kiếm đâm vào trán, Tử Long Tượng không hề tỏ vẻ kinh hãi. Ngược lại, vị đạo nhân trùng điền kia mới là người thầm chấn động. Ông vốn tưởng tên ngốc có sức mạnh Long Tượng kia sẽ né tránh. Vốn dĩ chuyện trẻ con tranh chấp, dù xét về thân phận hay công phu dưỡng khí, ông cũng không nên can thiệp. Chỉ đến chiêu cuối cùng của vị thứ tử đại trụ quốc quả thực quá hiểm độc. Nếu không ra tay, ngưng vận e rằng sẽ tàn phế cả đời. Bởi thế khi đáp xuống bè, đòn phản kích của ông bất giác tăng thêm vài phần lực đạo. Động thủ với Tử Long Tượng vốn đã không hay, nếu đã làm đứa trẻ này bị thương thì càng thêm phiền phức. Chưa bàn đến Bắc Đương Vương sau lưng hắn, người năm xưa suýt chút nữa đã tự tiện ấn đầu Long Hổ. Chỉ đương vị Hy Đoàn Gia Gia đang ẩn nhẫn trong Tiêu Giao đạo quan kia cũng không phải người ông ta có thể trêu chọc. Dù bản thân khoác hoàng bào thiên sư phủ thì đã sao, ngay cả phụ thần Triệu Đan Hà, vị vũ y khanh tướng đứng đầu đạo thống thiên hạ, cũng còn phải gọi Hy Đoàn một tiếng tiểu thúc. Nông cơ đạo nhân trung niên phát hiện mình đã lo xa, tiêm lên gầy gò vàng vọt kia, thế mà đưa được thanh tre. Một tiếng bốp giòn giã vang lên, thanh tre vỡ nát từng tấc ngay trên trán hắn. Khi bụi tre tan hết, đôi mắt Tử Long Tượng đã đỏ ngầu, hai lọn tóc mai dài quá khổ bên thái dương dựng ngược. Từ ngày lên Long Hổ Sơn, hắn đã xuống xõa tóc. Lúc này mái tóc càng tung bay dữ dội. Y phục trên người phồng lên xẹp xuống, hít vào căng cứng, thở ra co lại. Dòng suối bên cạnh dường như cũng tương hợp với khí cơ của hắn, mơ hồ tạo nên cảnh tượng thủy triều lên xuống đầy quỷ dị. Pháp môn hô hấp kia vốn chỉ là thuật thổ nạp nhập môn sơ đẳng nhất của Long Hổ Sơn. Nông người Hoàng Man Nhi này lại mất trọng ra nửa năm mới lĩnh ngộ. Nhưng một khi đã nhập môn, thành thế lại kinh người đến như vậy. Phụ thần, bộ dạng tên gốc này dọa người quá, chẳng lẽ đúng như lời đồn, hắn là cự tà ma tôn từ cõi ngoài hóa thành. Đạo sĩ trẻ tuổi thấy có chỗ dựa, gàn to lên đôi chút, nhưng chứng kiến dị tượng trên người Tử Long Tượng cùng hai lần liên tiếp chịu thiệt, trong lòng vẫn không khỏi sợ hãi. Trước khi đi Hy Đoàn Gia Gia xuống núi từng nói, vị thứ tử không mở được khiếu huyệt của đại trụ quốc này mới là Trần Võ đại đế chuyển thế, chứ không phải là một hồng tẩy tượng trời sinh nhiều hơn phạm nhân một khiếu kia. Hai người này ai là tiên, ai là ma? Vận khí 500 năm sau của Long Hồ Sơn và Võ Đăng Sơn e rằng đều phải đặt cược vào ván này. Đạo sĩ trung điền chăm chú nhìn Tử Long Tượng đang đằng đằng sát khí, ánh mắt chỉ thoáng chút tò mò chứ không quá chấn động. Tên là hoàng tử, quý nhân bậc nhất thiên sư phụ Triệu Tĩnh Trầm đã chứng kiến quá nhiều cảnh tượng người thường không thể tưởng tượng nổi. Về phần những lời của lão tổ tông Triệu Hy Đoàn, thực ra Triệu Tĩnh Trầm khá coi nhẹ. Hắn vận khí một nhà và một người thì còn chấp nhận được, chứ đem khí cơ một nước một núi ra đánh cược tất tay thì quả là trò trẻ con. Vừa được con trai Triệu Ngưng Vận tính tình bướng bỉnh nhưng linh khí bất phàm, Triệu Tĩnh Trầm trên danh nghĩa người đứng đầu thế hệ chữ Tĩnh vẫn hài lòng đến 89 phần, thế nên cũng sẵn lòng tiết lộ bí mật. 500 năm phúc họa, lời này quá lớn, không thể coi là thật. Được 50 năm đã là không tệ. Hơn nữa hồng tẩy tượng của núi Võ Đang và Tử Long tượng trước mắt cha con ta đây, thật sự chắc chắn là một trong hai vị là đã mà thiền tồn giáng thế kia sao? Căn cứ ghi chép trong thiền tịch, bấm con tay tính thử, Huyền Vũ đại đế đã chọn 1600 năm không hề giáng thế, sao lại trùng hợp tái xuất vào lúc Long Hồ Sơn đang áp đảo núi Võ Đang nhất? Triệu Ngưng Vận dần hoàn hồn, cười hì hì, lỡ như thật thì sao, phụ thân, vậy chúng ta thảm rồi. Triệu Tĩnh Trầm cười khẽ, sao lại thảm? Thiền sư phụ Long Hồ Sơn ta hơn 1000 năm đã xuất hiện 64 vị tiên nhân, chẳng lẽ còn không đối chọi được một Huyền Vũ đại đế? Nhắc tới chuyện này, ngay cả kẻ phóng túng như Triệu Ngưng Vận cũng dâng lên một luồng hào khí. 64 vị tiên nhân này không phải là những truyền kỳ chí quái ghi trong giả sử thôn quê. Khi đại chân nhân Vũ Hóa đăng tiên, thiền sư phụ sẽ lưu lại tường tận mọi chi tiết. Thiên cơ ra sao, địa lý thế nào, nhân hòa thế nào, là cưỡi rồng, cưỡi loan hay hóa thành cầu vồng, tất cả đều được ghi chép. Cố gắng không xài đến một chữ, không sót lấy nửa câu, không chấp nhận chút hư ngụy nào. Nếu bàn về gia phả hiền hách, ngay cả đế vương nhân gian cũng không thể sánh với dòng dõi Triệu gia Long Hồ Sơn. Không thấy Triệu Tĩnh Trầm có động tác gì, Bé Trúc đã thuận dòng trôi đi, dường như không định tiếp tục đối đầu với Tử Long Tượng. Thế tiểu tử tóc vàng bên bờ men theo Bé Trúc chạy như điên, không cần dùng mũi chân đá sỏi bắn về phía bè. Triệu Tĩnh Trầm vươn tay ra, bàn tay trong suốt như bạch ngọc nhẹ nhàng nhấn xuống, từng viên sỏi liền rơi tõm xuống suối. Hơn 30 viên sỏi đều như vậy, nhưng càng về sau Triệu Tĩnh Trầm càng cảm thấy chật vật. Tốc độ sỏi nhanh hơn đã đành, lực đạo lại càng nặng hơn. Thiên hạ làm gì có pháp môn vận khí chỉ thổ không nạp, nhưng Tử Long Tượng đại không cho ông ta cơ hội nạp khí. Sỏi đã không ngừng nghỉ nhưng vừa dội về phía cha con Triệu Tĩnh Trầm. Tử Long Tượng đâu cần biết ngươi là hoàng tử hay quý nhân gì, hơn nữa huynh trưởng của hắn, vị thế tử điện hạ Từ Phượng Điên kia ở núi Võ Đang chẳng phải cũng thừa biết là tùy châu công chúa mà vẫn rút đào hay sao? Càng khỏi phải nói đến Tử Kiêu, người cha của một kẻ điên, một kẻ ngốc. Năm đó võ lâm đại kiếp, Long Hồ Sơn tự cho mình là đệ nhất phái đương triều, Triệu Đan Hà lại là quốc sư, có một vị thiên sư phát biểu mấy câu nghịch nghĩ điên bị đại trụ quốc nghe thấy. Không chỉ 3000 thiết kỵ vốn đang tiền phòng chỉ hướng Tung Sơn phải quay đầu ngựa thẳng tiến Long Hồ Sơn, mà ông còn khẩn cấp điều động thêm 9 doanh hơn 4500 quân tinh nhuệ Bắc Lương trấn giữ dưới chân núi Long Hồ. Thế vẫn chưa đủ, một số nhân sĩ giang hồ được thu nạp vào hệ thống quân đội Bắc Lương dưới phương châm giang hồ chó cắn giang hồ của đại trụ quốc đều hăm hở trước những món hời béo bở của Tử Kiêu, như đầu một vị thiên sư đổi lấy hộ phù tướng quân tứ phẩm, một mạng của thiên sư phụ có thể miễn một tội chết sau này. Tử Kiêu ngồi trên lưng ngựa gầm lên với một vị đạo sĩ áo tím thiên sư phụ đang tỏ ra yếu thế. Long Hồ Sơn, lão tử không tin không đè được cái đầu rồng cọp của các người xuống. Không ai nghi ngờ nhân đồ Tử Kiêu chỉ đang trả oai. Nếu đạo thánh chỉ chạy hết mấy con ngựa trạm kia không kịp thời đưa tới, thiết kỵ của Bắc Lương đã thật sự giết lên Long Hồ Sơn rồi. Công phu dưỡng khí của Triệu Tĩnh Trầm có thâm sâu đến đầu cũng không chống đỡ nổi thế công bằng sỏi đá không điểm dừng của Tử Long Tượng. Nhất là phong thái khó coi, thiền sư phụ tuy chưa từng có truyền thống trưởng tử trưởng tôn kế vị trưởng giáo, nhưng dù sao đi nữa, đệ tử thiên sư phụ với vị trí này đều sở hữu một loại ngạo khí nội liễm. Triệu Tĩnh Trầm lại càng như thế, đạo pháp kiếm thuật nội lực đều xuất sắc, không làm ô danh đạo bào màu vàng trên người. Chỉ tiếc là trong thế hệ Triệu Tĩnh của hắn lại xuất hiện hai vị đạo sĩ còn ưu tú hơn gấp bội. Một là Bạch Liên đạo sĩ Bạch Dục, uy danh lừng lẫy, người từng gây chấn động tại đại hội biện luận Phật đạo trên đỉnh Liên Hoa trước kia. Vị đạo sĩ này không tu luyện võ công Long Hổ, chỉ chuyên tâm nghiên cứu kinh điển cổ tịch, sở hữu học vấn uyên thầm sánh ngang 4 vị thiên sư. 2 năm trước vào cung yết kiến hoàng đế bệ hạ, hắn phát ngôn những lời kinh thế hãi tục, khuyên cản đế vương nên xem nhẹ thuật trường sinh, nào ngờ lại khiến Long Nhan cực kỳ hân hoan, ban cho đạo bào bầu tím tôn quý tột bậc, lại còn ngự ban danh hiệu Bạch Liên tiên sinh. Nhất thời vô số văn nhân học sĩ cùng quan lại quyền quý nườm nượp kéo đến. Ngoài việc bái yết phúc địa Long Hổ, còn muốn tận mắt chiêm ngưỡng phong thái vô song của vị Bạch Liên tiên sinh kia. Nếu chỉ có một vị Bạch Liên tiên sinh không thuộc Thiên Sư Phụ, thì Triệu Tĩnh Trầm còn chưa đến mức lo lắng. Nhưng trớ trêu thay, trong phủ đệ sớm hiện diện một tiểu thiên sư. Cứ sau đó với Tử Long Tưởng như vậy, nếu chuyển đến tai của phụ thân và hai vị thiên sư còn lại, còn ra thể thống gì? Triệu Tĩnh Trầm cười khổ một tiếng, thôi bỏ đi. Hắn đưa tay nắm lấy áo con trai Triệu Ngưng Vận, vẫn được hất văng 6-7 viên sỏi, rồi cả hai phiêu giật đớt lên bờ. Bọn họ sắp lên núi về thiên sư phụ. Tử Long Tưởng dù khó chưa đến đâu cũng không dám gây rối tại đó. Tuy nhiên tính nhẫn nại, định lực của Hy Đoàn Gia Gia dù tốt đến mấy, e rằng cũng không ngồi yên được nữa. Thấy hai đạo sĩ áo vàng muốn tháo chạy, Tử Long Tượng gầm lên cuồng nộ, lùi lại hơn 10 bước, rồi xài những bước dài trao tới. Bụi đất cuộn trào, mặt đất sụt lún thành những hố sâu. Vừa rơi bờ, Tử Long Tượng đã mượn lực bật mạnh lên không trung, lao thẳng về phía hai cha con áo vàng. Triệu Tĩnh Trầm trung quy không phải Bồ Tát đất vô tri, thấy tên ngốc này không biết điều cứ dây dưa mãi, bèn hừ lạnh một tiếng, vung tay áo đẩy Triệu Ngưng Vận giạt ra xa mấy trượng. Bản thân hắn quay ngược lại bờ, phóng tích chẳng khác gì Tử Long Tượng, chỉ là trên mặt đất bụi chỉ bay lất phất, chứ không có thành thế dẫm đạp kinh người như Hoàng Man Nhi. Triệu Tĩnh Trầm không đối đầu trực diện trên không, mũi chân lão điểm nhẹ, hai tay áo cuộn lại, thân hình vút lên cao hơn, vừa vặn xuất hiện trên đỉnh đầu Tử Long Tượng. Người đứng đầu thế hệ chữ tĩnh của Long Hồ Sơn đột nhiên thi triển thiên cân trụy, hai chân nhấn mạnh lên vai Tử Long Tượng quát lớn, đồ ngốc to gan, xuống ngay cho ta. Tử Long Tượng một thân man lực không trốn dùng thần, đành bị cưỡng ép rơi thẳng xuống suối. Người mới là đồ ngốc. Triệu Tĩnh Trầm vừa ung dung đáp lại bờ, đã thoáng nghe một tiếng than. Một vị lão đạo đang say ngủ trong tiểu giáo quán bỗng bật dậy, lướt đến giữa không trung tự diều hâu, rồi lao thẳng xuống dòng suối, làm bắn tung vô số bọt nước. Dòng nước bỗng trưỡng lại, từ hồi lão đạo sĩ đã chém đứt con suối Thanh Long này. Lão đạo sĩ xách Tử Long Tượng bay ngược về tiểu giáo quán trầm giọng, các người mau về đỉnh núi. Dường như không dám giữ Tử Long Tượng thêm một khắc nào, lão ném thiếu niên tóc xõa ra, đau lòng than, ôi tiểu giáo quán 1800 năm nay e là không giữ được rồi. Triệu Tĩnh Trầm lần đầu tiên thấy Hy Đoàn Gia Gia hoảng hốt thất thố đến vậy, không dám nán lại, vội mang theo Triệu Ngưng Vận tức tốc lên núi. Chính cách từ phía tiểu giáo quán vọng lại tiếng gào thét chấn nhiếp hồn phách, hình như tiếng lục ma phệ nhật trên trạm ba đài ở đỉnh Liên Hoa năm đó. Tiếng huyền náo vào bụi đất quanh tiêu giao quán kéo dài từ giữa trưa đến tận hoàng hôn. Trong ánh chiều tà, đạo bào của lão đạo sĩ tả tơi, râu tóc rối bời. Lão ngồi trên đống gạch vụn hoang tàn của tiêu giao quán mà thở dài não nề. Đạo quan đã đổ nát quá nửa. Tiêu niên gầy gò ôm yếu vừa mới bình tĩnh lại, đang chổng mông, ghé người bên miệng giếng cổ ở hậu viện. Một con rùa già dẫn theo hai có ba con rùa con cùng ngóc đầu, bò lên thành giếng, xem ra quan hệ với thiếu niên vô cùng thân thiết. Lão đạo sĩ cực kỳ cảm khái, miệng giếng cổ này tên là Thông U, đủ thấy nó sâu thẳm dường nào. Các bậc tiền bối của tiêu giáo quán từng hài hước ví von rằng nó sâu tận tới cửu tuyền. Hơn nữa giếng này còn thông với Võ Đăng, là giếng song sinh với giếng thông huyền trên tiểu Liên Hoa phong của Võ Đăng. Lão đạo sĩ dĩ nhiên không tin cách nói này. Chẳng qua sau khi biết tin Thế tử Điện Hạ đang tu tập ở núi Võ Đăng, liền vui vẻ nói với đồ nhi Tử Long Tượng rằng miệng giếng này có thể thông tới nơi đó. Thế là Tử Long Tượng, kẻ có mái tóc và làn da đều vàng úa, ngoài việc hái sơn trà và những lúc tâm trạng tốt thì học chút thuật thổ nạp của Long Hồ Đạo Môn. Còn những khi tâm trạng không tốt thì lại nằm bò bên miệng giếng cổ chẳng nói năng gì, chỉ ngây người nhìn chằm chằm xuống giếng. Lâu dần chẳng hiểu sao lại trở nên thân thiết với cả nhà rùa đuối trong giếng cổ này. Tử Long Tượng vốc một nắm sơn trà, cẩn thận thả xuống giếng, ngây ngô nói, cả ăn sơn trà này đi. Lão đạo sĩ thở dài thườn thượt, chuyện này bảo ta làm sao mở miệng, Với vị thế tử điện hạ hồn thế mà phường kia đây, nói hay đã không nói đây. Lão đạo sĩ người tự nhận thuật xem tướng cửu cung đứng thứ hai ở Long Hồ Sơn thì không ai dám xưng thứ nhất. Do dự một lát, nhớ lại sát khí ẩn sau gương mặt tươi cười của Từ Phượng Liên, lão đành cay đắng nói: vẫn nên bẩm báo sự thật, coi như nhắc nhở thiên sư phủ một tiếng. Nếu nói Long Hồ Sơn là tiên phủ đạo đô, vậy thì Thượng Âm Học Cung chính là thánh nhân thành. Sau khi trận chiến cửu quốc xuân thu kết thúc, cảnh tượng trăm nhà đua tiếng đã không còn, nhưng phong thái hạo nhiên của sĩ tử, học thuật bình đẳng không phân cao thấp vẫn được lưu truyền đến nay. Nhìn chung kiến trúc Thượng Âm Học Cung vô cùng hùng vĩ, ngoại trừ công đức lâm chỉ tế tửu mới được vào, những nơi khác ai cũng có thể đến, sách vở nào cũng có thể đọc. Chỉ có điều một vài luật lệ bất thành văn qua trăm ngàn năm đã ăn sâu bám rễ. Những quy tắc này không phải do các đời tế tửu lập ra, phần lớn là vì một vị đại học sĩ lừng danh nào đó trong học cung, hậu bối vì sùng kính mà tự nguyện tuân theo. Ví như trong Thượng Âm Học Cung có hồ đại ý trồng vô số thanh liên, nước hồ không sâu, chỉ chừng hai người, trong vắt trồng tới đáy. Từng gốc thanh liên lộ rõ rễ cảnh, treo thuyền trên đó tựa như trôi giữa trời, chẳng khác nào chốn tiên cảnh. Sĩ tử bình thường trong học cung không dám đến hồ đại ý chèo thuyền thưởng xem. Một là vì đây là nơi thành danh của Hoàng Long Sĩ, hai là vì nơi ở của một nữ tử nằm trong tọa các bên hồ. Nằm sau năm nay, phong thái của Thượng Âm Học Cung đều bị một mình nàng chiếm hết. Lần đầu bước vào học cung cầu học, nàng ra phổ trường giả thế, bái thẳng Phương Thế Tửu là một vị lãnh tụ binh gia làm sư phụ. Được hai vị đại gia dốc lòng truyền thụ, có kẻ không phục đến hồ đại ý khiêu khích, nữ tử mang kiếm vào học cung này cũng chẳng thèm đôi co, lập tức rút kiếm chém bay búi tóc của tên học tử cầm đầu. Lần thảo phạt thứ hai thế trận càng thêm rầm rộ, nàng chẳng nói chẳng rằng rút kiếm giết chết một người ngay tại chỗ. Tuy nàng bị học cung cấm túc, nhưng không còn ai dám động thổ trên đầu thái tuế nữa. Vị cô nương có dùng mạo tầm thường này là kẻ thật sự dám giết người. Sau này nàng sáng lập tung hoành thập cửu đạo, lưu truyền rộng rãi. Kế đó nàng lại bình phẩm thành tựu của văn nhân thiên hạ, cùng người khác đánh bời ván cờ trên hồ đại ý. Tiếng khen tiếng chê đều có đủ. Mấy năm gần đây sĩ tử của các nước đến Thượng Âm học, không ít người là vì nàng mà tới. Bất kể nàng mang bao nhiêu tai tiếng, sự thật hiển nhiên là đương thời có mấy ai đủ tư cách để nàng mắng, chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Chờ thấy đám văn nhân mặc khách ngoài cung mắng mỏ hung hăng nhất, nam tử trẻ tuổi từng cùng nàng đánh bời ván cờ trên hồ đã sớm một lời nói toạc thiên cơ. Nhưng kẻ mắng hăng hái nhất, một khi thật sự đối mặt với nàng, chắc chắn là loại cỏ đầu tường đổi chiều nhanh nhất. Phòng cốt như cỏ dại, cong rồi lại cong. Tòa các bên hồ đại ý không hề phô trương vẻ xa hoa chốn hậu môn, chẳng qua là tác phẩm của thợ thủ công trong học cung, cơ quan tinh xảo, không đi theo lối mòn. Ngoài lầu nuôi mấy con gà con vịt, xen kẽ mấy luống rau xanh, đều dùng để lấp đầy bụng, không có chút thú vui tàng nhã nuôi ngỗng, nuôi hạc, trồng cúc, trồng mai của các lão học sĩ. Đây chính là Tử Vị Hùng. Hôm nay Tử Vị Hùng nghe giảng bài xong, trở về lầu ăn bữa trưa tự làm, rồi bắt đầu viết Cảnh Thế Thiền Tự Văn. Tác phẩm này được khởi bút tại Bắc Lương Vương Phủ. Ban đầu là lúc nhàn rỗi vô sự, lại có đứa em trai cả ngày ăn chơi lêu lổng, đang muốn soạn văn khuyên răn bột ven. Sau thấy không hiệu quả, bèn gác lại. Sau khi đến Thượng Âm Học Cung, nàng lại cầm bút, dăm ba bữa lại viết vài câu cảm ngộ tâm đắc. Nước chảy đá mòn, thiền tự văn đã có hơn 600 chữ. 70-80 chữ đầu, đọc lên đã vô cùng đình tài nhức óc. Nhân sự khả bằng tuần, thiên đạo mạc bất sản, nhất gia đại xuất tiểu nhập, số thế kỷ xương, nhất tộc lũy công tích nhân, bách niên tất báo, nhất quốc trọng dân khinh quân, thiền điền bất suy. Như hà yểu chiết phong thân, thuyết bạc ngôn, tố bạc sự, tôn bạc tâm, trùng trùng giai bạc, như hà hung tài ác tử. Đa âm độc, toàn âm tư, hỷ âm hành, sự sự đô âm. Hôm nay viết đến, làm sao đao kiếm kể thân, quân tử cương trực, tiểu nhân làm điều. Làm sao giam mình xuống sông lại tự vẫn? Nam nhi thiếu tiền được nguy, nữ nhi tính mạnh lấn người. Viết đến đây, Tử Vị Hùng khựng lại một chút, mỉm cười, văn tứ giạt rào, nét bút không hề ngưng trệ, như hà bạo tật nhì đãi, sắc dục hoạt không, như hà độc sang nhi phong, phì cam chi nị. Ngược lại đến đoạn không liên quan đến mình này, Từ Vị Hùng lại hừ lạnh một tiếng, đầu bút hung hăng nhấn mạnh. Vì vậy nét móc cuối cùng của chữ nị trông đặc biệt đậm mực, nghiêm nghị và sắc bén vô cùng. Dường như nhớ tới người đệ đệ phiền phức kia, tâm trạng của Từ Vị Hùng trở nên rất tệ. Nàng đặt bút lang hảo xuống, bước ra khỏi lầu cát, cởi dây buộc chiếc thuyền con, một mình chèo thuyền du hồ. Mặt hồ này gợn sóng lăn tăn, cả một vùng nước rộng lớn chỉ có một người một thuyền. Nếu không có ngàn vạn đoá thanh liên vươn mình thẳng tắp kia, khung cảnh này quả thật có phần tịch liêu. Nàng nằm trong thuyền, giơ cổ tay lên, trên đó buộc một quân cờ vây màu mực được xỏ qua bằng dây thừng. Quân cờ này chỉ là chất đá cuội bình thường, rất hợp với sở thích của Từ Vị Hùng. Ngoài thanh cổ kiếm hồng ly chém sắt như bùn đeo trên lưng, trên người nàng không còn vật phẩm nào quý giá khác. Bút mực đều giống hệt như của sĩ tử trong học cung, ăn uống sinh hoạt chỉ có kém chứ không hơn. Nếu không phải dựa vào tài khí và sự bá đạo của bản thân mà độc chiếm hồ đại ý này, thật sự không nhìn ra Từ Vị Hùng là một vị quận chúa. Huống hồ quận chúa này đâu phải con gái của phiên vương bình thường có thể sánh bằng. Con gái của Yến Thích Vương liệu có thể so bì với sự tôn quý của nàng? E rằng sách giày cũng không xứng. Từ Vị Hùng bận ánh nắng mặt trời, nhìn những vầng sáng tỏa ra từ quân cờ, mặt có phần lóa đi. Bên hồ phía xa, hai người đang lén lút ngồi xổm sau những đoá thanh liên vươn khỏi mặt nước, ghé tai thì thầm. Một người đầu không có não cốt, mũi hầm sượt căn, răng lộ nha căn, nhìn thế nào cũng ra tướng đoản mệnh chết yểu, vẻ mặt khó xử. Tiểu sư đệ, ngươi thật sự muốn qua chỗ Từ sư tỷ à? Nàng ấy sẽ giết người đấy. Người còn lại thì tao nhã phóng khoáng, khí vũ bất phàm, cười lên lại càng anh tuấn phong lưu, vẻ mặt bất cần nói. Lưu sư huynh, ngươi nhìn cho kỹ đi, hôm nay sư tỷ không mang kiếm mà. Nàng tử vừa nhìn đã thấy tướng mệnh chú định cả đời gặp gành càng thêm khổ sở, run rẩy khuyên lên. Tiểu sư đệ, người đến học cung chưa được bao lâu, đừng chọc Từ sư tỷ không vui. Ngày đầu tiên ta vào học cung, đã tận mắt chứng kiến cảnh Từ sư tỷ tuốt kiếm giết người. Cho nên sau đó khi bái kiến tiền sinh và mấy vị sư huynh sư tỷ, ta đã mềm nhũn cả chân đấy. Nam tử phong lưu vừa mới bái cùng một vị tiền sinh với sư huynh nhát gan này, liền trêu chọc. Lưu sư huynh là hai chân hay ba chân? Lưu sư huynh vẻ mặt chính khí, rất nghiêm túc, suy nghĩ một phen, rồi trầm giọng đáp. Ba chân. Tiểu sư đệ kia có tướng mạo hơn sư huynh mấy trăm lần, cười hi hi. Sư huynh, nếu ta có thể lên được thuyền nhỏ của Từ sư tỷ, sau này huynh gọi ta là sư huynh, thế nào? Lưu sư huynh không chút do dự gật đầu, không thành vấn đề. Tiểu sư đệ chính là chàng thanh niên tài hoa, đã cùng Từ Vị Hùng đánh bởi ván cờ trên hồ. Cho dù bàn cờ không phải là 19 được, hắn không hề có nửa điểm không vui. Phải biết rằng hắn vốn tưởng mình có thể thắng 8 phần trên bàn cờ 19 được. Nhưng khi Từ Vị Hùng dọn ra bàn cờ 15 được, trong lòng hắn lại chỉ có kinh hỉ. Đây chính là tâm tính kỳ lạ của hắn. Thể diện gì đó bán chẳng được mấy lạng bạc. Chỉ cần thắng được 10 ván cờ trên hồ, hắn thề sẽ không bao giờ đụng đến bàn cờ 19 đường kia nữa. Thậm chí cả đời này không động đến cờ. Sau này mặc kệ kỳ đạo của Từ Vị Hùng có vô địch thiên hạ ra sao, thì thế nào chứ? Chẳng phải chỉ càng làm nền cho hắn thêm vô địch hay sao? Đáng tiếc là ngay cả bàn cờ 15 đường cũng không thắng nổi Từ Vị Hùng. Nhưng hắn vẫn rất vui vẻ. Không thua không thắng cũng rất tốt, lại có lý do ở lại học cung. Với tác phong của hắn, dường như trên đời này không có chuyện gì là không đáng để vui vẻ. Hắn lặn vào trong hồ như một con cá, tiến đến gần chiếc thuyền nan. Lục sư huynh ngây người ra nhìn, lại càng không để tâm đến chuyện cá cược giữa hai người. Chỉ nói tiểu sư đệ thắng thì sao, mà không đề cập đến thua thì phải thế nào? Tiểu sư đệ đó quả thực có khí phách hơn người. Trong số các sư huynh đồng môn, chưa từng có ai dám dây dưa không dứt với Từ sư tỷ như thế. Lục sư huynh dán mắt nhìn chăm chú, sẵn sàng lao ra cứu người bất cứ lúc nào. Giữa hồ, Từ Vị Hùng nhíu mày, thu tay về, theo bản năng muốn ấn kiếm hồng thiện. Chợt nhận ra mình không mang bội kiếm, nàng liền đứng dậy nhổ phăng một cây sen xanh lên, động tác nhanh như chớp giật. Nàng phóng thẳng cây sen vào con cá chép to lớn dị thường kia, ghim chặt nó xuống đáy hồ. Thế mặt nước không còn động tĩnh, Từ Vì Hùng mới bình thản lên tiếng, không có lần sau đâu. Lưu Sư Huỳnh lấp ló sau đám lá sen, tâm trạng còn căng thẳng hơn cả hai người trong cuộc. Chỉ sợ sư tỷ và tiểu sư đệ một lời không hợp liền ra tay đánh giết. Hồ Đại Ý vốn là chốn thanh tịnh hiếm có của học cung, những nơi khác không thiếu học trò tắc hạ cao đàm quát luận, thậm chí có kẻ điên cuồng nhảy lầu nhảy hồ hay lột đồ chạy trông. Trong mắt kẻ quen dùng tâm thường làm việc thường, viết văn thường như là Lưu Sư Huynh, những hành vi đó thực sự khó mà chấp nhận nổi. Bởi vậy thi thoảng nghe tin từ sư tỷ dạy dỗ mấy gã điên rồ không chịu chuyên tâm tu học kia, hắn thầm cảm thấy vô cùng hả hê. Còn về tiểu sư đệ có lai lịch thần bí, hắn giao du không nhiều nhưng cũng chẳng hời hợt. Lưu Sư Huynh thực sự rất tán thưởng vị tuấn kiệt ngông cuồng này. Lưu Sư Huynh trố mắt nhìn, chỉ thấy tiểu sư đệ vừa lặn xuống giờ đang ngửa bụng nổi lên, ung dung bơi ngửa vào bờ, điều bộ như thể lão tử đây tuy bại mà vi. Tiểu sư đệ bò lên bờ, trên trán sừng một cục u to tướng, cười ha hả. Lần trước đại thế tử cứ lại nhảy với ta, cái gì mà chỉ cho phép chó rơi xuống nước, không ưa kẻ tiêu sao? Ta thấy lời này đúng là nhảm nhí hết sức. Lưu Sư Huynh hoảng hốt can ngăn, tiểu sư đệ, thận trọng lời nói. Tiểu sư đệ chẳng thèm để tâm, đứng thẳng người rồi rùng mình một cái, rũ sạch nước hồ trên thân. Hắn quay đầu nhìn về phía nữ tử đang rời thuyền lên bờ, ánh mắt tràn ngập vẻ ái mộ không hề che giấu, lại tuyệt nhiên không có nét sợ hãi hay sùng bái như đám sĩ tử tầm thường. Lưu Sư Huynh lo lắng nhắc, tiểu sư đệ, cẩn thận kẻo nhiễm phong hàn. Hắn quàng vai vị sư huynh hợp ý nhất trong đồng môn, mỉm cười bảo, Lưu Sư Huynh, khi nào tới kinh thành, huynh đệ chúng ta cùng đến võ anh điện cao nhất hoàng thành ngắm trăng nhá. Lưu Sư Huynh cười đáp, việc này sao được? Ý là sao được, chứ không phải nào dám. Tiểu sư đệ mặt dày mày dạn nói tiếp, kinh thành nhiều cửa nhiều ngõ nhất, với tướng mạo này của Lưu Sư Huynh, tùy tiện cưới một vị công chúa hay quận chúa cũng chẳng phải chuyện khó. Ta sẽ làm nguyệt lão xè duyên cho huynh. Đến lúc đó, chúng ta trèo lên võ anh điện, rồi lại leo lên vằn hà điện, bảo hoa điện. Lục Sư Huynh vuốt mặt gật gù, quả là một con đường hay. Từ Vị Hùng một mình bước lên lầu, đối với màn náo loạn dưới hồ chẳng hề bận tâm. Lai lịch của gã thanh niên kia có phần quỷ dị. Việc nào cùng hắn đánh 15 ván cờ đương hồ thập cục xuất phát từ ngạo khí của bản thân, tuyệt nhiên không có nghĩa Từ Vị Hùng thực sự để mắt sành đến hắn. Sau khi hắn phá lệ vượt qua khảo hạch của mấy vị tắc thượng tiền sinh để vào học cung, lại một mình gia nhập môn tung hoành thuật của nàng, Từ Vị Hùng liền tăng thêm mấy phần cảnh giác. Từ Chi Hổ có thể không kiêng nể gì ở các châu quận Giang Nam, mượn danh nghĩa Bắc Lương Vương làm mưa làm gió, hành sự phóng túng không màng hậu quả. Nhưng Từ Vị Hùng nàng không phải thứ bình hoa di động chỉ có sắc đẹp. Mỗi bước đi của nàng đều phải suy tính cho từ ra, không thể sai lệch dù chỉ một ly. Nàng ngang không phải đệ đệ ngốc nghếch từ Long Tượng, có thể sống vô tư lự chẳng cần toàn tính. Vốn tưởng rằng gã kia có chút tiền đồ, nằm ngờ vương đạo không học thì thôi, bá đạo cũng chẳng mang, bình pháp thao lược càng không đụng đến, thuật tung hành nơi biếu đường cũng chẳng hứng thú, thế mà lại phác đao đi học võ. Bắc Lương có 100 vạn hộ dân, 30 vạn thiết kỵ, cơ nghiệp huy hoàng chỉ đứng sau đế vương. Một thanh đao liệu có thể trèo chống nổi không? Từ Vị Hùng nhìn chằm chằm quân cờ trên cổ tay, hạ giọng mắng, đúng là đồ ngốc. Mắng xong, tâm trạng của nàng cũng thoải mái hơn đôi chút, nhưng rất nhanh lại trở nên nặng nề. Hai ngón tay vuốt ve quân cờ, nàng cười khẩy, còn ra vẻ hơn cả hoàng tử. Bởi lẽ nàng nhớ đến lời phụ vương nhắc tới trong bật thư sau khi điều tra vị tiểu sư đệ kia. Thân thế của kẻ này bí ẩn không thể tra ra. Chỉ biết hắn Điêu Tử, người đứng đầu 3 vạn hoạn quan đại đội, khi gặp hắn cũng phải cúi người hành lễ. Lão Hứa Mù là một lão mình Bắc Lương, xuất thân nỏ thủ. Sau vì trúng tên lạc hỏng một mắt mới chuyển sang làm kỵ binh. Chiến tích của lão tầm thường, ở cái nơi dùng đầu người đổi công quân như là quân Bắc Lương thì chẳng đáng nhắc tới. Thế nên trước khi giải ngũ về quê, lão cũng chẳng tích cóp được bao nhiêu, chỉ đưa vào thân một đống bệnh tật. Những ngày đầu định cư trong thành cũng coi như rủng rỉnh, ngặt nỗi lão không chịu được cảnh đám huynh đệ cũ còn nghèo túng hơn mình. Đa phần bọn họ khi chết đều nhờ lão hứa bỏ tiền mua quan tài, cứ thế dốc hầu bao. Lão hứa cô độc một mình cũng sạch bách. Lão hứa là người Cẩm Châu, Liều Đồng chính gốc, từ nhỏ đã cùi cút theo đại trụ quốc Tử Kiều đánh từ Cẩm Châu đến Liêu Tây, rồi từ Liêu Tây vào Hùng Hải Quan, chuyển chiến khắp vùng Trung Nguyên. Thời Xuân Thu loạn lạc, rất nhiều lính gia nhập ngũ cùng thời với lão, chỉ cần cố sống sót đều đã leo lên chức tham quân hay hiệu úy. Tệ nhất trước khi về hưu cũng lên được chức võ tán quan, triều vũ phó úy. Cho nên bảo lão hứa là lão binh thì đúng, nhưng bảo là lính thiện chiến thì không. Cả không dám treo đầu bên thắt lưng để liều mạng tranh công danh mà vẫn kiếm được chức tước, chỉ có thể là con em nhà hào tộc mà thôi. Loại lính già ranh mãnh, không hẳn tham sống nhưng tuyệt đối sợ chết như lão hứa, không bị giám quân chém đầu đã là vạn hạnh. Sau này con mắt còn lại của lão hứa cũng mù nốt, do lên núi đốt than bất cẩn bị khói hun hỏng, từ đó cái tên lão hứa mù mới lan truyền khắp hang cùng ngõ hẹp. Điều xui xẻo nhất là họa phù Đơn Chí, đang mù lại còn bị ngựa của một tên công tử bột dẫm gãy chân ngay giữa chốn đông người. Đám công tử bột dắt theo một mỹ nhân, thấy lão già lăn lộn dưới đất chỉ biết phá lên cười. Lão hứa mù vốn định cắn răng liều mạng, nhưng vừa cuộc quạng vớ được cây đòn gánh thì nghe có tiếng xì xào bảo rằng đám công tử kia là con trai vị chết sùng đồ úy, cháu trai vị trước tác lang hay thái tử tẩy mã nào đó trong kinh thành. Lão hứa lập tức vứt đòn gánh gào khóc như một đứa bé. Lão cứ thế gào lên, đáng lẽ ta phải chết từ lâu rồi. Tiếng khóc xé lòng khiến người nghe tê cả da đầu. Mấy kẻ qua đường có chút lòng thương hại cũng bị dọa chạy mất. Một tên công tử bột thấy lão ồn ào bèn rút kiếm định chém. Dân phòng Bắc Lương xưa này dũng mãnh, đám công tử bột này sức tay có khi chỉ đủ cởi thắt lưng cho Hoa Khôi, nhưng hễ rút đao kiếm là dám chém người thật. Vì điểm này khiến nhiều công tử ngoại địa mới đến Bắc Lương vô cùng bỡ ngỡ. Nếu nhát kiếm ấy chém xuống đầu lão hứa thì đã chẳng có chuyện thế tử tiện hạ sách triệu lục nghĩ tới hôm nay. Khi ấy Từ Phượng Liên tình cờ đi ngang qua, ngực của y hùng dũng hơn đám công tử hạng ba kia nhiều, khi thế tất nhiên cũng ngông cuồng hơn gấp bội. Y vốn chẳng muốn rơi vào chuyện vớ vẩn này, nhưng lại bị câu nói xé lòng của lão hứa níu lại. Chân của lão tử không bị đám rùa tây sở kia đánh gãy, lại bị người mình làm cho quẻ. Ông trời ơi, mẹ người cũng mù như ta rồi à? Từ Phượng Liên không nói gì, chỉ sai ác nô xông vào giải tán đám ranh con. Còn chuyện đám công tử được nuông chiều từ bé, bị đánh gãy mấy tay mấy chân, thế tử điện hạ đâu thèm để ý. Có bản lĩnh thì kéo cả nhà đến vương phủ tìm Từ Kiêu đòi tiền thuốc men, tốt nhất là mang theo cả thánh chỉ. Sau đó lão hứa không chết, chẳng hiểu sao còn được người ta đưa đi chữa chân. Nhưng cú dẫm của võ ngựa quá mạnh, đôi chân già nua đâu chịu nổi, còn như phế hẳn. Lúc lão hứa mù ngồi trong căn nhà tranh bên bờ sông chờ chết, đột nhiên người của quan phủ đến báo mỗi tháng sẽ phát cho lão một lượng bạc. Lão hứa nơm nớp lo sợ, nhận được nửa năm mới lấy hết can đảm hỏi thăm. Vị đại nhân kia bảo đây là quy định mới của quân Bắc Lương nhằm đánh ngộ lão binh thương binh. Lão hứa hỏi do một đồng đội cũ cũng đang ngắc ngoài, biết là chuyện thật. Có điều bọn họ đều phải tự lết đến nhà môn lĩnh tiền. Lão hứa thắc mắc mãi, nhưng người tốt được báo đáp tốt ư? Nhưng lão nhìn thế nào cũng không thấy mình giống người tốt. Thật trẻ đi theo đại trụ quốc đốt giết cướp bóc đâu có ít. Lão hứa bị gãy chân, nhưng trong cây gậy tự chế vẫn có thể miễn cưỡng đi lại. Nhà tranh đã được vị đại quan trong nhà bồn sai người sửa sang. Hàng năm trước mùa đông đều có người mang đến một chiếc chăn bông dày. Vườn rau được lão hứa chăm sóc tạm tạm, một lạng bạc là 1.000 văn tiền. Lão hứa ăn uống không kén chọn, cuối tháng còn dư tiền mua chút rượu thịt. Cuộc sống trôi qua cũng có dư vị. Cảnh chờ chết bây giờ dễ chịu hơn lúc mới gãy chân gấp trăm lần. Hôm nay, lão hứa ngồi ngủ gật trên chiếc đồn gỗ ngoài nhà, tiếng cái tiếng người oang oang gọi. Lão hứa, uống rượu này, tiện đường ta mò được cho ngươi một con vịt dưới sông, béo phải biết. Lão hứa phấn chấn hẳn lên, tiểu tử họ Từ đến rồi. Lão quen tiểu tử này chừng 4-5 năm trước. Nghe đâu vì trèo tường xem trộm Hoàng Hoa Khê nữ tắm rửa mà bị bắt, bị truy sát đến bờ sông, mày mượn căn nhà tranh của lão để trốn, còn như kết một mối giao tình không sâu không cạn. Lão hờ biết vị tiểu cô nương khả ái trong tửu lầu Lan Đình mà tiểu tử họ Từ nhắc tới. Tiếng mắt không nhìn thấy nhưng tài lão rất thính, luôn nghe đám trai làng rảnh rỗi tụ tập thèm thuồng bàn tán. Trong khoai việc nha đầu kia mấy năm nay ngực lại đầy đặn thêm mấy phần, khuôn mặt tròn nhỏ lại thon gọn thêm đôi chút, phôi thai mỹ nhân ngày càng diễm lệ nổi bật. Lão hớ từng đến tửu lầu bùa bã rượu, ngửi được mùi hương trên người nha đầu đó, chà chà thật thơm, còn thơm hơn cả rượu thanh mai trứ xanh của Lan Đình. Năm đó từ tiểu tử vì nàng mà bị người ta đuổi đánh cũng không oan chút nào. Nếu lão hứa ta trẻ lại vài chục tuổi, đợi đến lượt từ tiểu tử treo tương, cảnh gác cho hắn thì còn tạm được. Nội vẫn ở chỗ cũ trong nhà, đổ lông vịt, nhớ đừng vứt bừa ra sông, cẩn thận ngươi vừa ra khỏi nhà tranh, thì nhà tranh của ta đã bị dỡ mất đấy. Lão hứa nhận lấy bầu rượu, đưa lên mỗi người, mãn nguyện cười nói. Rượu lục mỹ này không bằng rượu thanh mai của tửu lầu Lan Đình, nhưng vẫn hơn bã rượu nhiều. Vị khách nọ nhất con vịt đã bị phản gãy cổ vào lòng lão hứa, bực bội nói. Nhổ lông cũng phải đợi tay ta à, ta đi đun nước đây. Lão hứa có rượu trong tay nên rất dễ nói chuyện, bèn chống gậy đi nhổ lông vịt. Chẳng mấy chốc, trong căn nhà tranh đã thơm hương ngào ngạt. Lão hứa gặm một chiếc đùi vịt béo ngậy, cười hỏi. Từ tiểu tử, chắc cũng hơn một năm không gặp rồi nhỉ. Cái tên nhà ngươi không mất tích 3 năm thì cũng bạt vô âm tín cả năm trời. Làm nghề gì thế? Nghe lão hứa khuyên một câu, đừng làm chuyện thương thiên hại lý. Trộm xem khuyên nữ tắm rửa thì còn được. Dù sao người ta cũng chẳng mất miếng thịt nào. Chứ nếu mà bố đao dùng thương thì khó nói lắm. Thôi, không nói chuyện này nữa. Nói ra chắc tiểu tử ngươi cũng chẳng nghe. Biết là không được uống rượu không của ngươi. Nói xem, lần này muốn nghe chuyện gì? Lão hứa tuổi này cũng chẳng kể được mấy lần, kể được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Y vừa gặm thịt vịt, vừa cười nói. Kể về Liêu Đông xem, tính ra tổ tiên của ta ở bên đó chính là Cẩm Châu. Kẻ có thể nhàn rỗi lang thang như vậy, tất nhiên là Thế tử Điện Hạ Từ Phượng Niên rồi. Lão hứa cười ha hả. Cẩm Châu mà ta không rành sao? Cả Liêu Đông đều cùng một đức tính. Đừng thấy 10 đô đốc thì có 9 kẻ đang kêu nghèo với triều đình. Thực ra chẳng nghèo chút nào đâu. Nghèo chỉ có bọn ta không ruộng không đất, chỉ có thiếu điều chưa tạo phản mà thôi. Từ Phượng Niên cao mày hỏi. Theo luật không phải mỗi binh sĩ đều có 40 mỗi đồn điền à? Liêu Đông là nơi hiểm yếu không thể nghi ngờ của triều ta. Bình nguyên khoáng đãng ngút ngàn, có bề cố thủ. Bỏ thì Bắc Mãng sẽ thẳng tiến vào. Đất Bắc sẽ không còn cổng ngõ che chắn. Cho nên Liêu Đông yên thì Trung Nguyên yên. Liêu giã loạn thì khắp thiên hạ trống trận vang rền. Tạo phản ư? Mấy năm nay chưa từng nghe Liêu Đông có phần xáo động nào. Lão hứa cười nhạo. Từ tiểu tử người biết cái thá gì chứ? Mấy lời văn vẻ này của người lão hứa ta nghe không hiểu. Người nghe từ thư sinh nào vậy? Ta chỉ biết lúc ta rời khỏi Liêu Đông, nơi đó có 21 đồn vệ, Liêu Tây chỉ có 6 vệ. Không nói Liêu Tây, chỉ riêng 21 vệ ở Liêu Đông, một năm đồn lương 100.000 thạch, có mấy thạch rơi vào túi của bọn ta? Từ tiểu tử người nghĩ mà xem, chưa nói đến các đại nhân vật như Liêu Đông đại đô đốc, trấn thủ đô đốc đồng trì thiêm sự, chỉ huy hiệu úy, ngay cả một số quan viên thất phẩm bát phẩm cũng phải bày trò tư dịch đồn quân, đào sửa kênh mương. Nếu không chuyên về thủy lợi, chiếm hết đồn điền màu mỡ, thì lấy đâu ra bạc mà hiếu kính với cấp trên. Năm ấy đại trụ quốc trấn giữ toàn Liêu, với người dân hai Liêu là phúc phận hiếm có. Đại trụ quốc vừa đi, còn ai quản sống chết của sĩ tốt chứ? Không ít biên quân vốn bị đẩy tới Liêu Đông chuộc tội. Nếu không ai cam tâm tình nguyện đến chốn khỉ họ cỏ gái này sống qua ngày. Một khi đã đến, ai dám tin sẽ có ruộng có lương. Ta là người Cẩm Châu còn chẳng có nửa mảnh đất, người ngoài càng đừng có mong. Từ Phượng Niên cười khẽ. Như vậy thì không tạo phản được. Liêu Đông nghèo khổ, khổ quen rồi. Chỉ cần có nửa miếng cơm ăn sẽ chẳng ai muốn nổi dậy nữa. Lão Hứa thở dài nói, nếu không phải sắp chết đói, ai lại muốn đùa với mạng sống mình? Nhưng cứ thế này mãi, Liều Đồng thật khó nói. Ta rời Cẩm Châu đã gần 30 năm, cũng nhịn 30 năm rồi. Liều Đồng xưa nay là đất trăm trận, thế trồng cuộn hổ ngồi, thành bại lại do lòng người. An nguy thiên hạ thường gắn liền với hai liêu. Tư Kiêu từng khuyên không tiếc dốc sức thiên hạ để mà giữ, nhưng trong ngoài triều đình chẳng mấy ai để tâm. Đâu phải không ai nhìn ra mối lợi hại trong đó, chỉ là thế cục thiên hạ tạm thời ổn định. 50 hay 100 năm sau biến động ra sao, nói hay làm thì có lợi ích gì cho quan vị hiện tại chứ? Từ Phượng Điền khẽ nói, này Lão Hứa, người kể thêm một chút về phong thổ nhân tình Liêu Đông đi. Lão Hứa có gì nói nấy, kể tuần tuột như trút đậu. Đợi khi nồi vịt hầm được ăn sạch sành sanh, lão cũng mệt lả ra, nhưng phần lớn tinh thần đều dồn vào việc đối phó với thịt vịt. Cuối cùng Lão Hứa cũng chùi miệng nói, năm ấy đại trụ quốc vào Bắc Lương, quả thật uy phong lẫm liệt, vương phi có cầu thờ thế nào ấy nhỉ? Từ Phượng Điền cười đáp, đường trâu xanh xe ngàn cỗ, dưới ngựa trẻ thơ bưng dâu tằm. Lão Hứa chống gậy, vẻ mặt đầy ngưỡng mộ. Từ Phượng Điền để lại bầu rượu, lặng lẽ bước ra khỏi nhà tranh. Thanh Điểu đứng xa dõi theo thế tử điện hạ đang chậm rãi đi tới. Mỗi lần đến nhà tranh bên sông đều do nàng đi cùng. Nàng cũng chưa bao giờ hỏi điện hạ vì sao lại qua lại với một lão binh bị mù. Từ Phượng Điền nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Thanh Điểu, ánh mắt thoáng chút hoảng hốt. Năm ấy Lão Hứa mù lòa trong đội ngũ ngàn xe, chân vẫn chưa gãy. Đứa trẻ kia còn bưng quả dâu, ngẩng đầu hỏi mẹ có ngon không. Thanh Điểu bị nhìn đến mức ngơ ngác. Từ Phượng Điền đột nhìn cắn nhẹ lên má của nàng, cười hì hì, ngon, có vị dâu tằm đấy. Đi trên đường mòn giữa ruộng lúa, Từ Phượng Điền thuận miệng hỏi, vì sao Hồng Thự không thích rời vương phủ, còn ngươi lại thích 3 ngày 2 bữa chạy ra ngoài? Thanh Điểu đáp gọn, nàng ấy lười hơn ta. Từ Phượng Điền chuyển chủ đề, Từ Kiêu biết rõ lần này Trường Cự Lộc chấp chính sẽ chỉnh đốn triều cương, chấn chỉnh biên quân. Đầu năm ngoái đã bắt đầu đo đạc ruộng đất Liêu Đông, đứng đi gặp gành, quan viên địa lý Thự chết vì bạo bệnh, ám sát không dưới 10 người. Kẻ xin từ chức cáo bệnh càng nhiều đến hơn 30 người. Vậy mà vẫn bị Trương Cự Lộc trà trạt Liêu Đông thứ đốc Bạch Hoài, trấn thủ thái giám Lỗ Thái Bình, du kích tướng quân Phó Hàn và tổng binh tham tướng hơn 10 người cưỡng chiếp ruộng dân. Nhiều nhất là 600 khoảnh, ít nhất là mấy chục khoảnh. Những kẻ này tuy không ít là thuộc hạ cũ của Bắc Lương quân, nhưng 20 năm đã qua, Từ Kiều còn hóng náo nhiệt gì nữa, cứ nhất quyết phải đối đầu với Trương thủ phụ. Đây chẳng phải đi ngược đại thế sao? Hơn nữa miệng Từ Kiêu nói muốn triều đình xây dựng hai liều vững như bàn thạch, nhưng đám sông bọt béo nhất kia một nửa đều liên quan đến lão. Lời này nói ra ai tin? Người đó xem rốt cuộc Từ Kiêu nghĩ thế nào? Thanh Điểu sao dám trả lời câu hỏi này? Từ Phượng Điền không bằng có câu trả lời, chỉ hỏi cho lòng nhẹ nhõm. Quân sĩ hai liều oán thán, dân chúng mục nát. Những chuyện này đều không phải đều thế tử điện hạ hứng thú. Vì như Bắc Lương, võ bị hùng tráng nhất thiên hạ, không hề hư danh. Nhưng nếu nói thế đạo Bắc Lương thanh bình, e rằng chính Từ Kiều cũng phải đỏ mặt. Nếu đại trụ quốc là thánh nhân đạo đức, Lăng Châu Mục đã chẳng cần phát óc chui vào kinh thành, còn liên lụy đến vị nữ nhi được xưng tụng là Bắc Lương đại học sĩ kia, trở thành con chim hoàng yến tiền đổ chưa biết. Nghĩ đến đây, lại nhớ chuyện Bắc Lương tư ác năm nào, kẻ ly tán, người đoạn nghĩa, cuối cùng chỉ còn lại tên lưu manh Lý Hãn Lâm ở lại Bắc Lương. Từ Phượng Điền chỉ thấy bực bội, y ngồi phịch xuống vệ đường đất, mặt đen thui, hậm hực nói, Thanh Điểu, giúp tìm chút trò vui đi. Thanh Điểu bình thản đáp, thịt bò hầm. Từ Phượng Điền đứng dậy cười đói, vẫn là Thanh Điểu hiểu ta. Hai người mang danh chủ tớ nhưng lại chẳng giống chủ tớ, cũng đi một đoạn đường rồi bước lên cỗ xe ngựa xa hoa lộng lẫy. Việc thân xe được trang trí ra sao chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất là bản thân hai con ngựa ngũ hoa này đã đáng giá ngàn vàng. Trong vương triều, bất kể ở châu quận nào, muốn biết giá thế của một tên công tử ăn chơi hùng hậu đến đâu, nhìn vào giá trị con ngựa là cách trực quan nhất. Dĩ nhiên cũng có vài kẻ ngốc nghếch thích sĩ diện hão, Trong bang gia cảnh cũng cố mua một đôi danh mã tuấn mã như là Tào Gia, Bạch Hạc để mà làm mọc. Nhưng hai con ngựa ngũ hòa đại uyển thanh tượng của thế tử điện hạ lại là loại có tiền cũng không mua được. Trước này vốn là cống phẩm giáp đặng, cũng chỉ từ Phượng Liên mới dám cưỡi. Nếu là con cháu phiên vương bình thường thì tuyệt đối không dám dắt ra ngoài khoe khoang. Bởi đám thanh lưu gián quan thích nhất là bám vào những chuyện thế này mà không buộc. Từ Phượng Liên bước vào tiệm, đập vào mắt khung cảnh quen thuộc đã lâu không gặp. Ông chủ giả đang tất bật ngược xuôi, con giả cô nương thì ngồi ngẩn người trên cầu thang, hành con tay kẹp một cành trúc xanh biếc chậm rãi xoay tròn. Lão rất thương cô con gái của người họ hàng xa này. Dù việc buôn bán trong tiệm bận rộn thế nào cũng không để nàng phải động tay. Có lẽ do không có con cái, lão đã coi nàng như con đẻ của mình. Tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ suy cho cùng đều giống nhau cả. Tên của tiểu cô nương rất thú vị, họ Giả, tên Giá Gia. Nhưng thú vị hơn cả đương nhiên là con mèo lớn mà năm đó nàng dắt vào thành. Tiếc là hai năm nay không thấy nó lộ diện, chẳng biết đi lạc hay là chết rồi. Thanh Điểu đi gặp trưởng quỹ lấy thịt bò. Đương nhiên là lấy, chứ cần gì phải mua. Tại Bắc Đương này, thứ mà thế tử điện hạ muốn chưa bao giờ có cái gọi là mua, trộm, cướp, mượn, tất cả đều là lấy. Từ Phượng Liên đi tới đầu cầu thang, cười tùng tìm hỏi. Ha ha ha, cô nương, mèo lớn của ngươi đâu? Mất rồi à? Hay là bản thế tử tặng ngươi một con? Ngươi theo ta về vương phủ chơi nhá. Tiếng nữ tuổi trăng tròn được Từ Phượng Liên đặt cho biệt hiệu ha ha cô nương này, vốn luôn có vẻ không rảnh thế sự. Trước kia ngay tại trong tiệm, nàng đã dám trừng mắt đối đầu với kẻ đại hoàn khố như Lý Hãn Đầm. Đối diện với vị thế tử điện hạ cũng rất bình thản, không hề tỏ ra sợ hãi gì. Chỉ có điều hôm nay dường như hơi khác thường. Với thế tử Phượng Liên, nàng đã bất giác thích người lùi lại một chút. Có lẽ do lần trước ở góc hẻm từng chứng kiến thế tử điện hạ cầm đào giết người, nên dạo này nàng có vẻ hơi mất hồn bất vía. Với tính cách cẩn trọng của Từ Phượng Liên, y đã cho người theo dõi nơi này một thời gian. Về lý do đặc biệt danh Hà Hà cô nương cho tiểu giả cô nương, âu cũng có điển cố. Nghe nói nha đầu này không thích cười, cùng lắm cũng chỉ là mặt không cảm xúc mà ha ha vài tiếng. Ha một tiếng là buồn cười, ha ha hai tiếng là rất buồn cười, còn ha ha ha đến nay chưa từng được nghe. Thế nàng không có động tĩnh, Từ Phượng Liên cảm thấy độc diễn một mình thật vô vị, bèn lúng túng xoay người tìm chỗ ngồi. Trong tiệm nháy mắt đã trống không, lão gia nở nụ cười trên khuôn mặt nhăn nhúm, khúm núm cúi người đứng bên bàn. Thực ra chẳng có việc gì cần đến lão. Thanh Điểu đã sắp xếp ổn thỏa mọi thứ, bát đũa đều được mang lên từ xe ngựa xuống, đũa ngà, bát ngọc, thịt bò hầm đã được dùng dao bạc thái gọn gàng, xếp ngay ngắn trong bát. Từ Phượng Liên không dùng đũa mà trực tiếp dùng tay bốc lấy mấy miếng bỏ vào miệng. Chính là hương vị này đậm đà mà không ngấy, nước sốt chuẩn vị nhưng không làm mất đi cái ngon nguyên bản của thịt bò hảo hạng. Ăn hết thịt bò, Từ Phượng Liên tựa lưng vào ghế, trông như sắp ngủ gật. Y nhắm mắt buông rèm, lưỡi chạm hàm trên, cố là khép gối co một chân, nhẹ nhàng gõ răng 36 lần, khí quy huyền khiếu, tức mặc tự nhiên. Ông chủ giả không hiểu sự tình, chỉ cho là thế tử điện hạ có phần mệt mỏi nên không dám xun xoay làm phiền, chỉ cầu mong không phải do ngài ấy bất mãn với món thịt bò của ngày hôm nay. Lúc này hô hấp của Từ Phượng Liên bình ổn đã thường. Cái gọi là chân lý Phật Pháp suy cho cùng cũng chỉ là ăn uống bài tiết. Tâm Pháp Đại Hoàng Đình này nói đến cũng vẫn là công phu thổ nạp tầm thường. Đợi đến khi có thể nghe thấy tiếng tim người khác đập, Từ Phượng Liên sẽ có thể leo lên tầng thứ hai của lục trọng thiên khác. Từ Phượng Liên bất chợt quay đầu, trông ra phía cầu thang. Chỉ thấy thiếu nữ đang ngẩn người nhìn chằm chằm vào cành trúc trên tay, ánh mắt thất thần. Từ Phượng Liên đứng dậy cười đói. Ông chủ, cho ta thêm 2 suất nữa. Lão chủ quán mừng rỡ đáp. Vâng, tiểu nhân làm ngay, có ngay đây. Từ Phượng Liên không phải đợi lâu, Thanh Điểu đã xách 2 gói thịt bò chín thơm nước mũi quay lại xe ngựa. Y vén rèm cửa sổ, nhìn lão chủ quán vẫn đang đứng khom người nơi cửa tiệm, cau mày nói. Hình như có chỗ nào đó không đúng. Thanh Điểu lắc đầu. Lai lịch người này hoàn toàn trong sạch, chỉ là một tiểu thương bình thường. Từ Phượng Thiên chỉ cười cho qua chuyện. Đạo chủ quán quay vào trong tiệm, đưa tay quệt mồ hôi trán. Giờ này chắc chắn không còn khách nào dám ghé vào. Đạo tranh thủ ngồi nghỉ, vừa đấm lưng vừa nhìn tiểu cô nương vẫn ngồi lì trên bậc thang, khẽ thở dài một tiếng. Con nhóc này ăn trực uống chùa trong tiệm đã đành, lại còn không chịu ban cho đám nhân vật lớn như Thế tử điện hạ một nụ cười. Nếu là con gái ruột của mình, lão chắc chắn phải lôi ra đánh mắng một trận. Thêm nữa cầm cánh trúc rời khỏi tiệm, đi thẳng ra ngoài thành. Nàng đi rất chậm. Lúc ra khỏi thành trời đã ngả hoàng hôn. Đi thêm một canh giờ nữa. Trong màn đêm, nàng bước vào núi Cận Ông, rậm rạp cây xanh. Xem ra nàng không định quay về thành nữa. Các nơi ở Bắc Lương đều giới nghiêm rất ngặt. Nàng đâu phải Thế tử điện hạ mà có thể tùy ý ra vào thành vào ban đêm. Một cô nương mà tôi đến lại định ngủ lại trong núi sao? Núi Cận Ông thường có dã thú qua lại. Càng đi sâu vào trong càng nguy hiểm. Ngay cả thợ săn cũng phải tụ thành nhóm mới dám đi đêm. Không biết đã đi bao lâu. Thiếu nữ vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, lầm lũi bước đi trên con đường mòn heo hút. Trăng tròn treo trên cao. Dưới chân nàng đã rất lối mòn, nhưng thiếu nữ vẫn tiếp tục tiến về phía trước. Đến bên một vũng nước, nàng cúi xuống uống một ngụm, chỉ uống nó ba phần. Phía sau lưng trong khu rừng rậm rạp truyền đến một tràng tiếng động lạ, làm kinh động mấy con quạ đen bay vụ lên. Tiểu cô nương đứng dậy nhìn về phía rừng rậm. Một con gấu đen cao gấp rưỡi người thường xông ra, mặt đất bị nó dẫm rung lên bần bật. Nó dừng lại ngay trước mặt tiểu cô nương, gầm lên một tiếng hùng dữ. Răng nanh nhe ra, hơi thở hôi thối phả thẳng vào mặt tiểu cô nương, thổi tung mái tóc xanh của nàng. Tiểu cô nương vẫn giữ vẻ mặt lạnh băng, không hề nhúc nhích. Con gấu khổng lồ dường như bị thái độ của con mồi nhỏ bé chọc giận, nó há miệng định cắn xuống. Ầm! Trong rừng rậm truyền đến một tiếng chấn động còn kinh người hơn. Đợi đến khi con gấu đen quay đầu lại, lần này đến lượt nó bị một cái miệng lớn như chậu máu phun nước bọt đầy mặt. Lông toàn thân của con gấu dựng đứng, sợ đến mức không dám cử động. Mấy năm gần đây, ở núi Cận Ông, thợ săn thi thoảng lại nhặt được xác mãnh thú cỡ lớn, hổ gấu đều có đủ. Bọn họ thực sự không hiểu nổi còn có thứ gì có thể chiếm núi làm vua như vậy, là sơn quỷ hay yêu ma quỷ quái. Đáp án đang ở ngay đây. Một con mèo lớn có thân hình đồ sộ và hùng tráng hơn cả con gấu kia đang cúi đầu gầm gừ thị uy với con gấu nhỏ. Tiểu cô nương cuối cùng cũng lên tiếng, ha ha ha. Trên đường về phủ, tâm trạng của Từ Phượng Niên khá tốt. Hai phần thịt bò hầm mua thêm là để mang về cho các nha hoàn ở Ngô Đồng Uyển. Nếu không có gì bất ngờ, Khương Đế vẫn đang đợi trong sân. Con bé hám tiền này bây giờ bất kể mưa gió, ngày nào cũng răm rắp đọc 10 vạn chữ bí kíp điển tịch, không kiếm đủ 100 lượng bạc quyết không chịu dừng. Mỗi lần đọc sai một chữ, bị trừ 10 văn tiền, đã phải đọc bù thêm 10 chữ ngoài định mức. Hôm nay Từ Phượng Niên lẻn ra ngoài, gặp lão mù họ Hứa, bỏ mặc Khương Đế ở Ngô Đồng Uyển. Lát nữa gặp mặt, chắc chắn sẽ bị nàng lườm cho cháy cả mặt. Từ Phượng Niên bước vào trong sân, Hồng Thư đã đợi từ lâu, dâng lên một phong thư gửi từ Long Hồ Sơn. Là thư tay của lão đạo sĩ Triệu Hy Đoàn. Y bảo Thanh Điểu đem thịt bò đi chia, còn mình cầm thư đi vào phòng. Khương Đế đang ngồi xổm trong góc, ôm một quyển Chập Long Quyền Phổ, miệng lẩm nhẩm đọc khẽ. Đến khi Từ Phượng Niên ngồi xuống mới giật mình nhận ra. Nàng vội vàng đứng dậy, vẻ mặt đầy tức giận và bất bình. Từ Phượng Niên mở thư, ngồi xuống chiếc ghế bằng gỗ tử đàn khắc hình mây lành, cười mà nói. Đã đợi nửa ngày rồi, vậy thì đợi thêm một lát nữa hãy đọc, để ta xem phong thư này xong đã. Khương Đế hoàn toàn không có chút ý thức nào của kẻ ăn nhờ ở đậu, bình tĩnh đáp. Hôm nay, một chữ hai văn tiền, tăng ca. Từ Phượng Niên chẳng buồn để ý đến nàng, chỉ mãi về đọc thư. Khương Đế trơ mắt nhìn sắc mặt Thế tử điện hạ từ hửng đắng chuyển sang âm u, rồi hóa thành sông bão. Cuối cùng bầy đèn đã kéo kín bầu trời. Nhất thời nàng cũng quên mất việc lặp lại chuyện một chữ ra hai văn. Từ Phượng Niên giơ tay định vỗ mạnh lên tay vịn ghế gỗ đàn hương, nhưng vừa hạ xuống đã thu lại 8-9 phần lực đạo. Cuối cùng kịp thời dừng tay mới không đập nát một góc ghế. Dù vậy sắc mặt của y vẫn âm trầm, đáng sợ. Từ Phượng Thiên đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, hít sâu vài hơi. Lúc xoay người lại, y đã khôi phục dáng vẻ mây trôi gió thoảng, nhìn về phía Khương Đê, mỉm cười nói: "Lại đây, người đọc sách cho ta nghe." Khương Đê đọc xong Chập Long, rồi lại đọc hơn nửa cuốn Kiếm Phổ. Ngoài cửa sổ đêm đã về khuya, nàng phát hiện hôm nay Từ Phượng Thiên lạ thường không lên tiếng trừ tiền. Nghe tiếng đọc sách lơ đãng suốt hai canh giờ, Từ Phượng Thiên cười nói: "Hiện giờ ngươi gửi không ít bạc chỗ ta, hay là chúng ta làm thêm một vụ mua bán? 1.000 quan mua 1 bản bí kíp, 1 năm ngươi có thể mua được 10 bản rồi. Dù cho ngươi tưởng mình luyện võ không thành, tiện tay ném cho nhân sĩ giang hồ vài bản, còn sợ bọn họ không như chó điên nhào tới cắn ta sao? Như vậy còn thiết thực hơn là ngươi lưng dắt vạn quan mà không có chỗ tiêu. Vụ đám ăn này thế nào? Đừng có làm ra cái vẻ mặt không tình nguyện, cộng thêm không tin nổi đó. Ta chỉ nói toạc ra suy nghĩ trong lòng ngươi mà thôi. Về quan hệ và giao tình của hai chúng ta, không cần phải khách sáo nữa. Thế nào? Quyết định vậy nhá. 1 bản bí kíp 1.200 quan. Khương Đê chỉ hận không thể dùng cuốn Chập Long làm đao kiếm đâm chết tên gian trá này. Lạnh lùng cười đáp: "Rốt cuộc là 1.000 quan hay là 1.200 quan? Bị vạch trần mánh khóe, Từ Phượng Thiên cười ha hả: "Giá hữu nghị 800 quan một cuốn." Khương Đê lập tức đồng ý: "Được." Từ Phượng Thiên phất tay, cầm lại phong bản thư từ Long Hồ Sơn với lời lẽ được cân nhắc kỹ lưỡng. Y cao mày không ngẩng đầu lên, nói với Khương Đê đang đặt 2 cuốn bí kíp về lại giá sách: "Có muốn chuẩn bị cho người một chiếc ghế quý phi không?" Khương Đê cười nhạt đầy khinh bỉ: "Ta còn muốn sống." Từ Phượng Thiên không bình luận gì về lời này. Khương Đê vừa đi, Hồng Thự liền bưng chiếc chén lưu ly trong suốt đựng đầy hoa quả vào phòng. Lưu ly là chân phẩm, chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. Nhà giàu bình thường sở hữu được dược ngọc, một loại thứ phẩm của lưu ly, đó là cực hạn tài lực. Vậy mà ở đây lại chỉ dùng làm một vật nhỏ đựng hoa quả. Quan viên triều đình chỉ có từ tứ phẩm trở lên mới được đeo trang sức lưu ly nhỏ. Hơn nữa màu sắc thường không đủ trong suốt. Thế từ điện hạ quả thực là phung phí của trời. Từ Phượng Thiên cầm một quả lê tuyết lên, cắn một miếng rồi gằn giọng: "Gã cưỡi trâu vừa gửi đến một bản thảo lưỡng nghi tham đồng khế, chỉ được cho Ngụy già già trong thính triều đình liếc qua, hai mắt ông đã mừng đến phát khóc. Nói rằng so với cuốn cổ bản dịch kinh tham đồng khế được xưng là vua của vạn đan trong các còn diệu hợp thiên đạo hơn. Người xem, trường giáo hy sinh tu vi đại hoàng đình không nói, ta đã xuống núi rồi, mà võ đang vẫn còn muốn dệt hoa trên gấm. Lại nhìn Long Hồ Sơn kia mà xem, mới hơn 1 năm mà đã có người của thiên sư phủ đến bắt nạt Hoàng Man Nhi. Đám đạo sĩ áo vàng áo tím này đúng đã tìm đường chết rồi." Hồng Thự nhẹ giọng đáp: "Long Hồ Sơn thế lớn 200 năm, còn võ đang đã suy vi 300 năm. Hơn được võ đang ở ngay Bắc Lương, còn Long Hồ Sơn lại cách mấy nghìn dặm, tác phong tự nhiên là bất đồng rồi." Từ Phượng Thiên bình tĩnh nói: "Vốn ta định đến Long Hồ Sơn một chuyến, bây giờ càng phải đến thiền sư phủ để xem phong thái của Vũ Y Khanh tướng ra sao." Hồng Thư dịu dàng xoa bóp hai vai cho Từ Phượng Thiên: "Sau khi luyện đao, thân thể vốn yếu ớt của Thế tử Điện Hạ đã tráng kiện hơn nhiều. Cả thể phách lẫn khí phách đều tiến triển vượt bậc. Nếu nói thủ pháp xoa bóp trước đây của Hồng Thự như thiêu hoa, thì bây giờ nếu không dùng sức như gõ chuồng gióng trống, ngay cả Từ Phượng Điên cũng chỉ cảm thấy như đang gãi ngứa." Hồng Thự khẽ hỏi: "Điện Hạ, thật sự lại muốn rời khỏi đất Lương à?" Từ Phượng Điên gật đầu, nửa đùa nửa thật cười nói: "Nhưng chuyện này ra ngoài không phải làm chó mất chủ. Tân đại Thế tử Điện Hạ thì phải bày ra hết phổ trường thành thế. Long Hồ Sơn, Thượng Âm Học Cung, Hạ Mã Sơn Trang của Hiền Viên Thế Gia, Việt Vương Kiếm Trì, Lạc Thần Viên bên bờ Lạc Thủy, những nơi trước kia không dám đến, lần này đều phải đi một lượt. Hồng Thự, đi cùng ta nhé." Hồng Thự lắc đầu tỏ vẻ đáng thương: "Không đi có được không Điện Hạ?" Từ Phượng Thiên cười trừ, dặn Hồng Thự cất kỹ lá thư rồi xách 2 vỏ rượu, một mình rời khỏi sân viện đi tới thính triều đình. Mỗi lần nhìn thấy tấm biển 4 chữ Khôi Vĩ Hùng Tuyệt, Từ Phượng Thiên lại cảm thấy không được tự nhiên. Nếu tấm biển Cửu Long với nét chữ như gà bới này chỉ treo trơ trọi một mình thì cũng thôi, đằng này bên cạnh lại có thêm hai tấm biển phụ rồng bay phượng múa, nét bút cứng cáp như sát họa bạc cầu. Phàm là thứ gì trên đời cũng sợ bị so sánh, sự tương phản này càng làm nổi bật vẻ tầm thường của tấm biển chính. Là hoàng đế băng hà đột ngột nằm từ phượng điên 14 tuổi, có thể xem là bậc hùng tài đại lược, chỉ có nét chữ này là thật không đáng khen. Nhớ tới vị nhị tỷ Từ Vị Hùng cũng viết chữ như run bò, Từ Phượng Điên không khỏi cảm thán. Nếu nhị tỷ là nam nhi, 30 vạn thiết kỵ Bắc Lương kia chắc chắn sẽ nằm gọn trong tay Từ gia. Bất kể Từ Phượng Điên này ngốc thật hay giả vờ ngốc, kết cục đều không thể tránh khỏi. Từ Phượng Điên đẩy cửa bước vào đại sảnh thính triều đình, bất đắc dĩ nói: "Nhị tỷ, lúc này cơn giận trong lòng tỷ hẳn đã nguôi rồi chứ? Nếu thật sự không được, để sẽ đến Thượng Âm học cùng cho tỷ mắng một trận." Chuyến này y vào các, ngoài việc tìm Bạch Hồ Nhi uống rượu, còn định gặp xem gia phả thiên sư phụ trên núi Long Hổ. Trong tứ đại thiên sư đời này, vị sư phụ bất đắc dĩ của Hoàng Man Nhi là Triệu Hy Đoàn, tuy đứng hạng thứ hai, nhưng lại ít thực quyền nhất. Bên ngoài quốc sư Triệu Đan Hà trưởng giáo đạo môn thiên hạ, nhưng nghe nói đệ đệ của ông ta là Triệu Đan Bình cũng tuyệt đối không phải kẻ dễ đối phó. Vị thiên sư này quanh năm ở kinh thành truyền đạo, tạo ra đủ loại thần tích khiến cho trẻ con cũng thuộc lòng, danh vọng không hề thua kém Triệu Đan Hà. Vị còn lại có bối phận cao nhất là Triệu Hy Sực thì dường như chưa từng có tin tức nào lọt ra ngoài. Nhà nào cũng có nỗi khổ riêng, huống hồ là thiên sư phụ với vô số đạo kinh. Hết tập 5.